Chuyện nhà Mộc Từ, chương 12, năm mới đến rồi. Góc truyện audio.com, chương 12, năm mới đến rồi. Edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt Các. Đây là lần đầu tiên kể từ khi come out, Mộc Từ Quân được bố mẹ sách về quê ăn Tết cùng bà nội. Ôi Mộc Từ, đã lớn vậy rồi ư? Dạ vâng. Bác cả, đã lâu không gặp, còn chúc bác năm mới vui vẻ. Mộc Từ, dạo này công việc sao rồi? Mấy năm trước bận cỡ nào mà Tết nhất cũng không thấy hả? Bà nhớ con lắm đấy. Giờ giấc công việc bây giờ ổn định rồi. Sau này con sẽ thường xuyên về thăm bà ạ, lúc trước dù rảnh rỗi cũng không thể về. Mộc Từ càng ngày càng đẹp trai. Sắp bằng chú Tư rồi đấy. Thế đã có bạn gái chưa? Bố mẹ Mộc khụ khụ. Bác cả vội nhảy vào gỡ rối. Chú Tư à, không vội không vội. Chẳng lẽ chú lại quên? Chú Tư ngơ ngác quên gì? Ơ, hay Mộc Từ, đã kết hôn rồi. Mộc Từ Quân cười cười, con có nửa kia rồi. Chú lại quên à? Cả đám người biết chuyện đồng thời sửng sốt, chỉ có chú Tư hay quên và bà nội vẫn bị lừa là hài lòng cười tươi. Mộc Từ Quân đi đến bên bà nội đã mở mắt nắm tay bà. Cô ấy, nhỏ hơn con mấy tuổi cũng là con một, nhà ở xa nên bố mẹ bên đó không nỡ để cô ấy. Về cùng con, bà nội xoa tay cháu trai tươi cười con một cũng được. Sau này sinh hai đứa nha, Mộc Từ Quân cùng cười, dạ chờ mấy năm nữa con sẽ dẫn hai đứa chắt mập mạp về cho bà. Đợi bà được dìu ra chỗ khác ma ma với một đám cô dì hòng hớt xúm xít lại gần, nhìn Mộc Từ Quân một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn một lượt từ dưới lên trên, này Mộc Từ, mày định giấu mẹ đi chuyển giới đấy à? Mộc Từ Quân cạn lời, không đâu, mẹ yên tâm đi. Ma ma nghĩ mà, sợ có hai đứa cháu trai cũng tốt, thêm đứa con gái nữa thì tuyệt vời. Mộc Từ Quân đỡ chán, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta có thể nhận nuôi mà. Đám cô dì đứng tuổi thở phào nhẹ nhõm, ma ma lại hỏi, mày định thế thật à, sau này cũng định qua lại với A Mộc luôn. Mộc Từ Quân cười nói, bọn con sống rất tốt mà mẹ. Ngoại trừ chuyện ấy ấy ra, sau này, được đến đâu thì đến thôi. Ma ma bỗng nghiêm nghị, mẹ thấy A Mộc Mộc phù hợp đấy. Mày lo mà giữ đi. Mộc Từ Quân nhíu mày, ơ, sao mẹ biết là phù hợp. Sao mà không biết, ma ma cười đắc ý, mày nghĩ thử xem, nếu hai đứa chúng mày yêu nhau, sau này cũng chẳng phải lo chuyện con cái mang họ ai rồi. Mộc Từ Quân, nghĩ xa quá rồi mẹ à, anh gọi cho A Mộc Mộc gọi mấy của cậu mới bắt máy. Đang làm gì đấy, chơi game, giao thừa lại đi chơi game, ăn cơm, chưa, ừ, đừng chơi nữa, đi xem gặp nhau cuối, hay xem pháo hoa kìa, hoặc trò chuyện với gia đình đi, ờ là ý làm sao, đồng đội sắp chết, vậy cứ để chết đi chứ sao. Anh không thích em suốt ngày cắm cúi vào game. Thôi, mới đầu năm không muốn cãi nhau đâu. Ờ lại là ý gì nữa? Em bị đồng đội chửi. Sao, em ao, ha ha ha ngày càng ngoan rồi đấy. Thấy chưa, mình rõ ràng quan trọng hơn game mà. A Mộc Mộc, đỏ mặt, thật ra ao một trận cũng không sao, cũng không bị tụt hạng. Mộc Từ Quân nghe thấy tiếng ghế xê dịch đứng lên có bị choáng đầu không? A Mộc Mộc không sao. Hơi chút, chột dạ, vào phòng nghỉ ngơi đi, rồi vận động chút, tuy bây giờ cần thư giãn đầu óc nhưng chơi game nhiều không tốt. Nghe anh, ngoan, năm mới vui vẻ, thay anh chúc sức khỏe mọi người trong nhà nha. Năm mới vui vẻ, năm sau gặp lại, bye, chú Tư cười sâu xa trời, đứng xó này làm gì hả? Lại nói mấy cái tình yêu nhớ nhung với bạn gái phòng. Mộc Từ Quân ngượng ngùng, chú Tư lại cười con. Chú Tư cười to, vỗ vai thằng cháu, khá lắm, đúng là tuổi trẻ. Nên quan tâm bạn gái nhiều vào. Mộc Từ Quân khẽ cười, nói nhỏ chú đúng là quý nhân hay quên. Người yêu con là con trai. Chú Tư sửng sốt hả? Khoan đã, hình như mấy năm trước ai đã nói thằng cháu mình. Là BD, Mộc Từ Quân nghiêm mặt con biết chú ít quan tâm chuyện trong nhà nên không nhớ. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối đừng để nội biết đấy. Chú Tư bình tĩnh lại, vội vàng gật đầu yên tâm, chú hiểu. Bỗng nhiên điện thoại vang lên tinh tinh, ở Miu Miu, đều chơi mặt trực buồn chán, pháo hoa đẹp, điếc tai. Mộc Từ Quân nhanh chóng động não, nôm na hiểu được ý cậu là, mỏi. Người đều đang chơi mặt trực không có ai nói chuyện cùng nên cậu rất buồn chán. Hoặc là thấy mặt trực rất buồn chán, pháo hoa đẹp nhưng lại quá điếc tai. Anh lại tưởng tượng đến cái cảnh A Mộc Mộc mặt đơ đơ đứng ngoài ban công ngửa đầu xem pháo hoa, nhưng lại thấy quá ồn ào cau hết mặt mày vào. Ôi, dễ thương chết mất, quả nhiên, cứ yêu đương vào là ngu hết cả người. Đến lúc phát lì xì, Mộc Từ Quân đã sớm chuẩn bị các bao tiền in hình nhân vật do chính mình vẽ, được lòng không ít trẻ con. Bác cả không khỏi khen ngợi, Mộc Từ chu đáo ghê. Mộc Từ Quân chỉ cười khiêm tốn, A Mộc Mộc cũng nhắn tin tới, ở Miu Miu, nhiều lì xì lắm, anh đọc xong liền cười tươi. suýt chút thì quên, ở đây vẫn còn một bạn nhỏ chưa được nhận lì xì này. Mộc Tử, năm sau sẽ cho em một bao nha. Ờ Miu Miu, không cần, Mộc Tử, được tiền lại. Còn chê, ờ Miu Miu, lấy tiền của vợ là không tốt. Mộc Tử Quân cười tâu tuét, đều là đàn ông, sao anh lại phải làm vợ? Qua một lúc lâu, ờ Miu Miu, vợ được quản tiền, em không được. Mộc Tử, đúng đúng, em không biết tiêu tiền. Ờ Miu Miu, ừ, Mộc Tử Quân lại trêu chọc nhưng mà các ông chồng đều là ngựa đực. Em làm được không? Ờ Miu Miu, Mộc Tử chính là, lúc vợ nứng, đẻ vợ ra phập liền. A Mộc Mộc không hồi âm. Mộc Tử A Mộc, Mộc Tử chồng ơi. Mộc Tử tới nha. Mộc Tử, đẻ ra nha. Mộc Tử, không phập em là không yêu em nha. A Mộc Mộc đọc tin nhắn ngoài màn hình, cả người dần trở nên nóng bức khó tả. Gần 0 giờ đêm 30, tin chúc mừng năm mới nhảy tưng tưng liên hồi. Mộc Tử chúc mừng năm mới ô, mong năm sau bán được thật nhiều sách, dự là nhiều như gì cả phôn trào mãi không thôi. Chúc cả nhà hạnh, phúc an khang, Ngôn Kiêm, năm mới vui vẻ. Khi nào trở về tôi cam đoan không đánh ông bé bét như gì cả phôn trào thì không thôi. Mộc Tử ghét ghê, ông định làm gì bông hoa bé bỏng của người ta vậy? Ngôn Kiêm, ông chủ quán ba, Mộc Tử chúc mừng năm mới. Chúc cậu sức khỏe dồi dào, đời sống thỏa mãn, rảnh rỗi ghé chơi nha. Mộc Tử tất nhiên, chúc mừng năm mới, biên tập Yuki, Mộc Tử, năm mới thật thật thật hạnh phúc o. Chúc chuyện mới hot hòn hòt, càng vẽ càng đẹp, Mộc Tử cảm ơn tình yêu, năm mới hạnh phúc, ngày nào cũng sung sướng. Biên tập Yuki, được được, chuyện ra số đặc biệt mừng xuân lần trước tôi nói ông ấy, có muốn cân nhắc chút không? Mộc Tử, năm mới mệt quá, bye, biên tập Yuki tôi còn nhỏ, không được đối xử với tôi như vậy, ý cho ích. Mộc Tử chúc mừng năm mới, A Mộc Honey, A Mộc chúc mừng năm mới. Nhật ký nhà Mộc Tử Quân, năm mới thật hạnh phúc nha, A Mộc Mộc ừm. Hết chương 12, cách chương.